mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 59 chương bươm bướm khoái. Sàn sạt, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy một trận kỳ dị tiếng vang. Nàng hướng xuyên nhìn ra ngoài, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Các ngươi có không có nghe được cái gì kỳ quái tiếng vang? Thanh âm gì? Bên ngoài rất yên tĩnh à. Đường Đường cũng đi tới xong bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện bên ngoài một mảnh đen kịt, căn bản không có vật gì khả nghi. Hạo Nhiên cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có nghe được cái gì dị động, mà Triệu Đông Lai cùng Từ Vượng thực lực yếu, đội trưởng Đô không nghe thấy dị động, hai người bọn họ liền thêm không có khả năng nghe thấy. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Bất quá nàng lại kịp phản ứng, ta thế nhưng có tinh thần hệ dị năng, có thể cảm ứng được sinh vật phát ra tinh thần dao động. Hiện thực lực của ta cũng có một chút đề thăng, đã sớm có thể nghe thấy tam ngoài trăm thước thanh âm. A, thanh âm kia lớn, nàng trọng tướng tầm mắt điều chỉnh đến ngoài cửa sổ. Phát hiện một cái bóng đen chính lấy cực tốc độ bay tới. Không tốt, có quái thú bay tới, Ninh Tiểu Mỹ vừa mới hô lên thanh, liền thấy đến một cái thật lớn quái thú theo cửa sổ miệng vọt vào. Xuất hiện mấy người trước mặt, mấy người đều là dị năng giả. Ninh Tiểu Mỹ hô lên thanh tới nhắc nhở thời gian, bọn họ đồng loạt tránh, cũng không có bị này con quái vật trùng kích đến. Mấy người đồng thời hướng con quái thú kia nhìn lại, phát hiện này lại là một cái có mấy mét trường bươm bướm. Chỉ thấy nó một đôi đen kịt mắt to trâu gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng kia căn thiêu đốt ngọn. Nến, mấy người tựa hồ lúc trắng những thứ gì. Bươm bướm quái phát ra một tiếng quái khiếu. Sau đó thình thịch, một tiếng đụng tới, đem kia ngọn nến dập tắt. Chúng ta điểm ly khai. Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống. Hô lên, khi thấy kỳ danh đồng bạn Đô lao ra cửa phòng hậu. Hắn một người lưu trong phòng, chuẩn bị đỡ này chỉ bươm bướm quái. Đương nhiên, hắn ý nghĩ là giết chết này con quái vật. Chỉ thấy hai tay hắn vừa nhấc, sổ mặt đất đá tổ hợp thành tường liền theo mặt đất mọc lên, hướng phía kia chỉ bươm bướm quái đè ép quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ phòng ngoại viện trung khẩn trương chờ. Nàng tự nhiên tin lấy Hạo Nhiên bây giờ thực lực, không nên có việc, nhưng vẫn là tránh không được có một chút lo lắng. Qua chừng một phút, vứt đi nông phòng ầm ầm sập, một đạo nhân ảnh sau đó vọt ra, nương theo mà đến, còn có một luồng nồng đậm bụi, ra bóng người chính là Hạo Nhiên, mấy người lập tức vây quanh quá khứ, đội trưởng ngươi không sao chứ, kia chỉ bươm bướm Từ Vượng nói còn chưa có hỏi xong. Liền thấy đến một mảnh kia phế tích chung, đột nhiên lao tới một cái cự đại quái vật, chính là kia chỉ bươm bướm quái. Ngốc thấy trên người nó trừ một cái cánh phá một góc. Lúc này chính phẫn nộ phát ra thét chói tai. Một chùm phấn độc liền theo nó hai cánh thượng vẩy xuống. Sùng che phạm vi cực lớn. Cẩn thận, này phấn có độc. Hạo Nhiên biến sắc. Tốc ngưng ra một mặt thật lớn thạch lá chắn, cản mấy người phía trên. Nhưng độc này phấn tùy phi nhẹ nhàng một thổi, liền hội phiêu được xung quanh đều là. Căn bản là không thể bị một mặt thạch lá chắn ngăn trở. Một ít phấn độc bị gió bị tới qua đây, dính trên người mấy người, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Những thứ ấy phấn độc một dính trên người nàng, để nàng lá cây xuất hiện hắc tích. Thứ gì, nàng cực kỳ khó chịu, bên ngoài thân tràn ra bản thể nọc độc, đi cùng những thứ ấy phấn độc giao hòa cùng nhau. Lệnh phấn độc vô không thể tiếp tục xâm nhập. Trái lại bị nàng độc tố cấp mang được hóa khai, vừa rồi còn có chút vi hắc lá cây, rất cũng nặng khôi phục xanh nhạt sắc, khụ khụ. Hạo Nhiên cùng mấy người khác phát ra ho. Này đó phấn độc đồng dạng dính trên người bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ đâu có dị năng, này đó độc nhất thời vẫn không thể đưa bọn họ hạ độc được. Bất quá bọn hắn sắc mặt cũng đã có chút biến thành màu đen. Tiếp tục như vậy đi xuống, tất nhiên sẽ không thụ, ta tới giúp ngươi cắt giải độc. Ninh Tiểu Mỹ vội vã theo nụ hoa chung phun ra chữa khỏi phấn hoa. Này đó lóng lánh đạm màu lam nhạt quang mang phấn hoa một dính trên người mấy người, lập tức liền đưa đến hiệu quả. bọn họ trên mặt hắc khí rất tiêu lui xuống. Không chỉ như vậy, Ninh Tiểu Mỹ theo đường đường tay ngốc tiếp nhận vài tia mềm thịt. Đem kỳ hấp thu hậu, dùng đạt được năng lượng sinh trưởng ra kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, rớt, tam bụi cây có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền vừa được hai thước đến cao. Mặc dù có nữa những thứ ấy phấn độc, mấy người cũng không cần phải sợ. Lúc này, Hạo Nhiên đã cùng kia chỉ bươm bướm quái chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Dưới chân hắn có một tảng đá ủng hộ, nhượng hắn bay đến không trung, mà Từ Vượng cùng Triệu Đông Lai đường đường ba người, thì lại là theo bên cạnh giúp đỡ công kích. Từ Vượng năng lực là hỏa, chỉ thấy hắn theo trong tay ngưng ra từng viên hỏa cầu. Thập phần chính xác ném tới không trung kia chỉ xung quanh bay loạn bươm bướm quái trên người. Mặt kia bươm bướm quái tựa hồ cũng bị hỏa quang kia hấp dẫn. Mấy lần đều muốn chỗ sung yếu xuống, hướng chỗ nào phát ra hỏa diễm phương hướng phi rơi, nhưng đều bị Hạo Nhiên cản xuống. Triệu Đông Lai là tốc độ dị năng. Hắn tốc độ cực, chỉ cần không phải gặp được một ít đồng dạng là tốc độ biến dị quái thú. Hắn bình thường cũng có thể đơn giản đào tẩu, bình thường công kích. Hắn cũng là lấy chùy thủ cùng nỏ tên là việc chính. Lúc này hắn sẽ cầm một hâm thuộc chế thành nỏ, từng cây một phóng ra tên chi. Chỉ là này đó tên chi đối biến dị quái vật tạo thành thương tổn không lớn. Nhiều là dùng đến tiến hành quấy nhiễu hành động. Đường đường thân là loli, nhưng bất đại biểu nàng rất yếu. Nếu bàn về lực công kích, ít nhất nàng nếu so với Triệu Đông Lai cường tượng rất nhiều. Chỉ khác, nàng ra sức phát ra từng viên băng thứ, hướng phía không trung kia chỉ bươm bướm vọt tới, chỉ bất quá nàng dị năng mới chỉ là một giai trung kỳ mà thôi. Không thể đồng thời phóng ra quá nhiều băng thứ, một lần nhiều có thể phóng ra cái 3 đến 4 mai bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ cơ hồ không có gì viễn trình công kích chiêu số. Nàng căn cần phải toàn lực mọc ra. Cũng chỉ có thể chiêu đến chừng 10 thước xa địa phương. Lại xa thì không được. Lúc này, ngay cả Tiểu Chính Thái cũng có thể phát ra mấy viên tiểu quang đoàn. Hướng phía kia chỉ bươm bướm quái tiến hành công kích. Đừng thấy này đó tiểu quang đoàn tốc độ phi hành chậm. Nhưng thắng kéo dài, mặc dù bay ra thật xa, bất bắn chúng dưới tình huống nào, cũng sẽ không tiêu tan. Như thế xem ra. Hình như ta là suất lực thiếu, Ninh Tiểu Mỹ có chút buồn bực. Nhìn Tiểu Chính Thái, nàng liền thêm thất lạc, không trung tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, Hạo Nhiên thao túng một đôi đất đá bàn tay khổng lồ. Chụp được kia chỉ bươm bướm quái không thể gần người, chỉ có thể không ngừng kích động cánh, bỏ ra vô số phấn độc, mà nhượng mấy người buồn nôn chính là này đó phấn độc. Cơ hồ nhiều lần đô hội bị dính vào trên người, hậu mấy người đều phải trở lại Ninh Tiểu Mỹ cùng kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất. Phức tạp hoa bên cạnh, tiếp thu chữa khỏi, này bươm bướm quái phi được quá cao, thân thể cũng rất cứng rắn, nếu muốn một biện pháp đem nó cho tới mặt đất đến. Nếu không chúng ta mấy người nghĩ muốn thu thập nó, còn chỉ có chút khó khăn, Hạo Nhiên cau mày nói. Hắn là đất thạch song hệ dị năng, trên mặt đất mới có thể phát huy cường thực lực, nếu như tới trên cao, mất đi đại lượng bùn đất ưu thế, thực lực của hắn cũng không thể sổ phát huy được, mấy người một bên tiếp thu chữa khỏi phấn hoa trị liệu. Một bên suy tư về, nhượng nó rơi xuống sao, Ninh Tiểu Mỹ tự nói, bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, có chủ ý. Ta nghĩ đến biện pháp nàng nói chuyện lớn tiếng, tinh thần chi âm trong nháy mắt nhắn nhủ đến mấy người trong óc ở giữa. Hết chương.